Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 374, hóa tà vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn thầm kỳ quái. Chẳng lẽ mệnh hồn đế thính giống mệnh hồn sát lục giả của ta? Đều là mệnh hồn bị động sao? Đế thính không biết nói chuyện. Chu Văn không có cách nào hỏi nó. Chỉ có thể mang nó theo đi đánh quái. Hắn muốn nhìn một chút năng lực của nó như thế nào. Đến động bạch biên bức. Đem đế thính triệu hoán đi ra. Lệnh nó giết chút bạch biên bức này. Đế thính không hổ thần thoại phối sủng. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa hết. Có điều đế thính một thân chứa lực lượng kỳ dị. Thân pháp nhanh như tia chớp. Không kém thời điểm Chu Văn sử dụng quỷ bộ. Hơn nữa đế thính có một cặp vuốt không gì không thể phá. Tùy tiện có thể đem sử thi bạch biên bức xé nát. Ngay cả lão đại độc chi bạch ảnh. Đều bị đế thính đuổi kịp làm thịt. Khiến Chu Văn kinh ngạc hơn nữa là. Khi độc chi bạch ảnh biến thành trạng thái hắc ám âm ảnh. Lại không thể né tránh móng vuốt đế thính. Bị đế thính xé thành hai nửa. Thân thể nhỏ nhắn kia. Nhảy tới nhảy lui bên trong đàn bạch biên bức. Mặc dù mỗi một lần đế thính chỉ giết được một con bạch biên bức. Nhưng tốc độ giết chóc của nó rất nhanh. Cứ one hit one kill. Mặc dù biểu hiện của đế thính không tồi. Nhưng chỉ chút này tựa hồ đây vốn do nguyên khí kỹ cửu cực gia trì. Nguyên khí kỹ này khiến tốc độ và lực lượng đế thính đều có thể siêu việt cường lực bản thân. Bất hủ kim thân khiến đế thính gần như không ngại công kích của đối thủ cùng giai. Coi như dị thứ nguyên sinh vật đẳng cấp cao hơn nó. Muốn giết nó cũng không dễ dàng. Đừng nhìn thân thể đế thính vô cùng mini, mà bị nó đánh lừa. Những năng lực của đế thính này, trước kia Chu Văn đều gặp, nhưng cuối cùng không biết được tác dụng của mệnh hồn hóa tà của nó. Thấy kiểu này không thử được, Chu Văn đem đế thính hóa thành vòng tay, mang vòng tay mình đi một chuyến xuống biển dưới mặt đất. Trước khi Chu Văn xuống biển, hắn thử triệu hoán khí vận kim ngư đi ra thử một chút. Chỉ thấy thân thể khí vận kim ngư vừa rơi vào trong nước biển lập tức đem hàng loạt nước biển hóa thành hơi nước. Như thể đem một khối sắt mới nung đỏ vứt vào nước. Sau đó Chu Văn vội vàng kiểm tra thuộc tính của khí vận kim ngư. Chỉ thấy vận rủi trong nháy mắt tăng đến 100. Chu Văn bị nó hù. Vội vàng triệu hoán nó về. Ngươi rõ ràng là cá. Mà không thích nước. Chu Văn oán thầm. Cả người tiến vào trong biển, hoán đổi mệnh hồn sát lục giả. Chu Văn sử dụng thân pháp của mình chu toàn với 9 đầu hắc long. Cuối cùng vẫn không thể địch lại. Cuối cùng bị một đầu hắc long nuốt. Ngoại trừ phạm vi thính lực tăng cường một chút. Tựa như đế thính sau khi tiến hóa không có thêm tác dụng đặc biệt nào khác. Thời điểm trước đó tại Long Môn Động, nó có thể đem lôi điện hóa thành lôi điện cho mình sử dụng. Nhưng sao bây giờ không có năng lực này? Thời điểm hắc long phun ra mấy ngụm long tức, rơi vào trên người ta. Không thấy đế thính đem long tức hóa thành nguyên khí. Chẳng lẽ bởi lực lượng hắc long quá mạnh, nó không kịp chuyển hóa? Chu Văn thầm nghĩ, đến cổ hoàng thành, nhìn một chút xem nó có thể hấp thu hỏa diễm trên hỏa thần bệ không? Kết quả hỏa diễm ngưng tụ hỏa điểm đâm vào thân nhân vật Tí Hon. Đế thính không phản ứng chút nào. Không hấp thu hỏa diễm. Chẳng lẽ nó chỉ hấp thu lôi điện lực lượng. Nhưng dị thứ nguyên sinh vật lôi hệ. Hơi khó tìm. Chu Văn suy nghĩ một chút. Lập tức nghĩ đến Lý Huyền. Tiểu tử Lý Huyền có lôi thần kiếm. Tìm hắn thử một chút là được rồi. Gọi một cú điện thoại cho Lý Huyền. Hỏi hắn có rảnh hay không. Lý Huyền vừa vặn nhàn rỗi. Hai người liền hẹn nhau đến khu luyện tập. Chu Văn, ngươi xem đây là ai? Thời điểm Lý Huyền tới, còn mang theo một người. A Lai, sao ngươi lại tới đây? Chu Văn hơi kinh ngạc, bởi A Lai không phải học sinh của Tịch Dương Học Viện. Theo lý thuyết hắn không thể vào được Tịch Dương Học Viện mới đúng. Lý Huyền dương dương đắc ý nói, ta làm thẻ căn cước cho hắn. Sau đó ta đưa hắn vào một trường đại học bình thường. Sau đó dùng một chút quan hệ, đem hắn trở thành trao đổi sinh của Tịch Dương học viện chúng ta. Châu, Chu Văn giơ ngón tay cái lên. Việc này không phải người bình thường có thể hoàn thành. A Lai vẫn hết sức trầm tĩnh. Lúc trước Chu Văn và Lý Huyền mang hắn ra khỏi thánh địa. Lúc đó trí nhớ của hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Không thể nhớ được nhiều. Về sau A Lai được Lý Huyền mang về. Tạm thời an bài hắn ở biệt thự của Lý Huyền. Từ ngày đó đến giờ. Đây là lần đầu Chu Văn gặp hắn. Cái tên A Lai rất mạnh. Ta đem nguyên khí quyết cho hắn luyện tập. Cho hắn thêm một chút kết tinh. Không bao lâu hắn đã tấn thăng truyền kỳ. Tuyệt đối thiên tài. Nói không chừng không lâu nữa. Hắn có thể tấn thăng sử thi. Lý Huyền có chút hưng phấn nói. Nói cách khác, nguyên khí quyết và nguyên khí kỹ của A Lai đều do Lý Huyền dạy. Có thể đem A Lai là học sinh của Lý Huyền. Cho nên A Lai có thành tựu. Cũng khiến Lý Huyền thật cao hứng. Phương diện tiền bạc, người có thể tìm Lý Huyền. Còn muốn đánh quái gì? Cứ tìm đến ta. Chấm. Chu Văn cười nói với A Lai. Lý Huyền im lặng nhìn Chu Văn liếc mắt. Đúng rồi, ngươi tìm ta làm gì? Muốn nhờ ngươi kiểm tra chút. Ngươi dùng lôi thần kiếm bổ ta. Chấm, Chu Văn nói. Ta bổ ngươi làm gì? Ngay cả lôi điện tại Long Môn Động cũng không thương tổn ngươi chút nào. Lôi điện của ta thì làm được cái gì? Lý Huyền bĩu môi một cái. Ngươi không cố ý khoe khoang chứ? Nói ngươi bổ ngươi cứ bổ. Nói nhiều lời làm gì? Chu Văn nói. Xem kiếm. Lý Huyền đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Lôi thần kiếm chạm ra một đạo lôi điện kiếm quang. Trực tiếp chém về phía Chu Văn. Chu Văn không có ý tứ tránh né. Chỉ cầm bá kiếm chặn kiếm quang kia của Lý Huyền. Bành. Lôi điện nổ tung trên thân kiếm. Lôi điện khuếch tán đem thân thể. Tóc tai Chu Văn nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, vô dụng, Chu Văn phiền muộn, vì sao lúc trước đó có thể làm được, mà bây giờ không được. Chu Văn, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ngươi không dùng chiêu cản lôi điện tại Long Môn Động? Lý Huyền hơi nghi hoặc một chút, nhìn Chu Văn một chút, không biết hắn muốn làm cái trò quỷ gì. Lại bổ, Chu Văn cắn răng nói. Lão Chu. Từ lúc nào ngươi thích bị ngược đãi rồi? Lý Huyền vừa cười vừa nói. Nhưng không nhàn rỗi. Lại thi triển một đạo kiếm quang bổ tới. Chu Văn giơ kiếm ngăn trở lôi điện kiếm quang. Kết quả vẫn không thay đổi. Toàn thân đều bị lôi điện giật run. Tóc tai cháy đen. Ha ha. Chu Văn ngươi thật sự thích bị ngược đãi. Có muốn ta bổ thêm mấy nhát nữa không? Tâm tình Lý Huyền hiện tại rất tốt. Kích động tựa hồ muốn bổ thêm mấy cái. Bổ đầu ngươi. Hiện tại Chu Văn chính thức xác định. Mệnh hồn hóa tà của đế thính. Không có năng lực chuyển hóa lôi điện cách chương.